Khải Ca và một cô gái. Chương 14, Đài Loan tôi tới đây. Góc truyện audio.com. Chép 14, cậu biết điều đó, nó hạ tay xuống cậu cô làm việc à, hay là do nhớ đại ca nên tới đây? Thiên tỷ xen vào, cậu lại muốn chết rồi đấy. Nó nhìn thiên tỷ đầy sát khí, đâu có. Thiên tỷ xua tay, đại ca ở bên kia kìa, ai hỏi mà cậu nói chứ, nó làm ngơ thật không vậy thật. Mà anh ấy đang làm gì trong phòng kia vậy? Nó tò mò, cậu tò mò thì vào xem là biết thôi mà, nguyên giả bộ. Vào thì vào, có phải ăn trộm đâu mà sợ. Rồi nó lấy dũng khí đi vào căn phòng kia nhưng không hề biết hai người kia đang cười lén nó. Mở cửa ra thì nó thấy Khải đang cởi trần và tập luyện. Người đẫm mồ hôi, tuy vậy nhưng Khải vẫn toát lên vẻ đẹp của một soái ca. Nó mở cửa xong liền vội đóng lại vì ngại. Khải nhìn thấy nó cũng vội mặc áo vào rồi đi ra, em xin lỗi. Nó cúi mặt xuống tỏ vẻ ăn năn, làm Khải cũng bật cười vì bộ dạng lúc này của nó không sao đâu. Khải nói bằng giọng trầm ấm, em không phải làm việc à, không, nó bây giờ mới dám ngẩng mặt lên vậy thì em về chuẩn bị đồ đạc đi. Sao lại phải chuẩn bị đồ đạc ạ? Nó ngạc nhiên, chúng ta chuẩn bị đi Đài Loan sao, em ngạc nhiên lắm à? Nó gật gật, vậy thì còn nhiều chuyện để em phải ngạc nhiên nữa đây. Thôi, em về trước đi, vâng. Rồi nó ra khỏi phòng nhưng không quên nói với hai người kia, tớ sẽ cho các cậu biết tay. Trên đường về nhà ó nhận được cuộc gọi từ Tú Uyên. Tú Uyên à, tớ đây dạo này cậu bận lắm hay sao mà không gọi cho tớ. Zu Cầm, cậu khỏe không? Tớ khỏe, cậu đang ở đâu vậy? Tớ đi Hàn Quốc rồi. Sao? Sao cậu không nói cho tớ biết chứ? Nó ngạc nhiên, tại tớ đi vội quá. Tớ vừa mới sang đây thôi. Cậu ở nhà bảo trọng nha, yêu cây em cậu cũng vậy. À, cho tớ hỏi nha, cậu là fan của ai trong TFBOYS vậy? Cậu tò mò hả? U Cầm, tớ là fan Nguyên Nguyên. Cậu cũng hâm mộ TFBOYS rồi đúng không? Cậu chưa biết à, tớ BH là quản lý của TFBOYS đó. Hi ha, nó cười, sao cơ? Cậu á, định lừa tớ à? Tớ không tin đâu, không tin thì về mà xem, thật thế à, thích thật đấy. Biết thế tớ ở nhà đi cho rồi. Hu hu, thôi, yên tâm đi, khi nào cậu về nước tớ sẽ đưa cậu đi gặp mấy cậu ấy. Chịu chứ, Hu Cầm, thôi, cậu nhớ bảo trọng nha. Tớ cắp máy đây, bye. Sáng hôm sau, nó đến TF Entertainment thì thấy đã có nhiều người đến, trong đó có cả TFBOYS. Nhìn thấy nó, Khải liền chạy đến chỗ nó, em đến muộn nha, em xin lỗi. Nó cười sau khi mọi người có mặt đông đủ, Lưu Bình điểm danh rồi đưa mọi người lên xe ra sân bay. Vừa đến sân bay, tất cả đều phải cực nhọc băng qua biển người để lên máy bay. Vì chưa đi máy bay bao giờ nên nó rất khoái dành cho bằng được ghế cửa sổ để ngồi ngắm cảnh. Wow! Đẹp quá, đẹp đến vậy à, U Cầm. Nó vẫn trả lời mặc cho người hỏi là ai, anh xem với. Nó quay lại thì nhìn thấy Khải đã ngồi ghế kế bên, sao anh lại ngồi đây? Nó ngạc nhiên, anh thích ngồi đây. Đây là máy bay công cộng mà. Hi hi, Khải cười để lộ hai chiếc răng khểnh làm nó bị hút hồn, em nhìn anh kiểu gì vậy? Khải hỏi, không, nó đỏ mặt quay đi, thấy anh đẹp trai quá nên nghiện rồi đúng không? Khải chọc nó, đâu có chứ, nó tiếp tục chối. Cách chương.